Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 539 Không Gian Ám Đấu. Dẫn đầu tiến nhập không gian thông đạo bên trong, cuồng bạo khí tức dũng động trước mắt hết thảy đen kịt vô cùng. Hắn tới có một loại cản trở dày đặc khí tức làm cho người có loại xương tay sợ hãi cảm giác. Như vậy cuồng bạo năng lượng liền phảng phất muốn đem bọn họ xé nát một dạng. Trong bóng tối trước mắt hết thảy nhìn không thấy bờ. Thậm chí có từng đầu không gian loạn lưu xuất hiện. Thái gia cẩn thận. Mục Thần nhắc nhở một tiếng. Theo lấy thanh âm hắn mới vừa trên liền là có thanh âm bất mãn vang lên. Tiến vào sau đều vẻn vẹn tùy tùng lão đi bằng không mà nói ta nhưng không có rảnh công tới chiếu. Cố các ngươi nhiều người như vậy người nói chuyện liền là này cửu phẩm chí tôn cũng là chỗ thẳng. Người bên trong tu vi cao nhất mà còn lời nói trùng có nồng nặc nhắc nhở ý. Rất hiển nhiên là tại nói cho mong đợi người. Đến cùng người nào mới là đội ngũ trùng người lãnh đạo. Đối với cái này hết thảy Mục Thần mày may phi tám đất để ý tại tiến vào tới trước đó cũng là có thể nghĩ tới. Đừng xem 10 người này đội ngũ xuất phát trước mấy vị đoàn kết. Có thể đều là tại Mạn Đà La mạnh quá tu vi chấn nhiếp phía dưới bây giờ rời đi Mạn Đà La. Tiến nhập cái này hung hiểm chi địa bên trong. Vậy coi như trời cao nhậm chim bay người nào cũng không biết nói sẽ xảy ra chuyện gì, nguy hiểm. Gặp Mục Thần không nói cái gì, vị này cửu phẩm chí tôn minh lão khuôn mặt phía trên hiện lên từng vệt vẻ ngạo nhiên. Trải qua cái này một đoạn ngắn nhạc đệm cũng xem như là trung gian không có lại xảy ra chuyện gì. Một nhóm thổ dân cấp tốc trước đi. Bất quá tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác được bốn phía cuồng bạo năng lượng càng kinh khủng. Thậm chí có từng đạo hắc sắc cương phong thỉnh thoảng xuất hiện. Hắc sắc cương phong cực kỳ khủng bố. Thậm chí đội ngũ trùng một tên bát phẩm chí tôn cường giả chạm đến trong nháy mắt. Cánh tay trực tiếp là bị cương phong đủ xoát chém đứt không có có chút sức chống cực nào. Đám người cũng là lẫn nhau cẩn thận một chút lên tới. Tốc độ cực kỳ trôi qua. Dần dần Mục Thần cảm giác chung quanh có mấy cái không gian thông đạo tựa hồ muốn dung hợp cùng bàn. Thân đầu này thông đạo dung hợp lại cùng nhau. Thậm chí còn có cổ khí tức nguy hiểm. Nháy mắt sau đó, phía trước chỗ thông đạo đột nhiên khuếch trương tăng quá đồng thời có bóng người lấp lóe mà ra. Mục Thần nhìn lại, thình lình là nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Sắc mặt hiêm trắng khuôn mặt trên đều là dữ tợn nhìn qua bản thân không phải Hạ Hồng còn có thể là. Ai, tầm mắt chuyển đổi, nhìn thấy Hạ Hồng bên người. Xong lại chậm rãi khẽ híp lên tới. Người này một bộ kim bào ra thân mặt lại anh Tuấn. Ăn nói giữa có thượng vị giả khí tức bộc lộ. Nghĩ tới Hạ Hồng thân phận đang nhìn người này. Đối với thân phận của hắn tự nhiên cũng liền rõ ràng. Chắc hẳn là liền là này đại hoàng triều thái hoàng tử cũng liền là thái tử Hạ Vũ. Nói, nơi xa Hạ Hồng hướng về phía Hạ Vũ nói thập không y Hạ Vũ nghe nói kiêng kỵ tại không gian loạn lưu bên. Trong liếc nhìn. Sau một lát ra một hai khẩu khí 178 bay bên trong chợt vung tay lên không hồn hậu thổ người bên trong. Có 5 người nổ bắn ra mà ra đồng thời tại dần dần hội tụ không gian thông đạo bên trong vậy. Là có các cái thế lực cường giả xuất hiện. Hạ Vũ hướng về phía những người này nói gì đó giữa lẫn nhau phảng phất quá thành một loại hiệp nghị. Nào đó mỗi cái trong đội ngũ có mấy người một ca ra. Trong lúc nhất thời. Trọn vẹn mười mấy người hướng Mục Thần chỗ phương hướng bắn tới, đám này hỗn đàn. Mục Thần phía sau có người la mắng một tiếng nghiễm nhiên là minh bạch đối phương muốn đem bọn họ. Kẻ sĩ cho vu giết tại không gian thông đạo bên trong tiếp theo tới cái này mười mấy người không nói. Lời nào, trực tiếp là chọn tiền đối thủ. Này minh trưởng lão trực tiếp là bị một tên cửu phẩm chí tôn cường giả ngăn trở. Về phần dưới thân Thái La Thiên vực cường giả giữa lẫn nhau đều có người xuất thủ ngăn trở. Mà còn Hạ Vũ đám người rõ ràng là biết được Lâm Tĩnh lợi hại. Trực tiếp xuất hiện 5 tên cường giả đem hắn bao quanh vây quanh. Chỉ có Mục Thần không có bất kỳ cái gì đối thủ. Bất quá đối với cái này hết thảy Mục Thần lại là sắc mặt cản trở chìm hắn đương nhiên không tin cái. Này Hạ Hồng sẽ bỏ qua bản thân tuyệt đối sẽ ý nhất công kích mãnh liệt xuất thủ. Đúng như dự đoán, nơi xa Hạ Vũ Tại tránh né một đạo hắc sắc cương phong sau quá vung tay lên. Phía sau ba tên cường giả nổ bắn ra mà ra. Theo lấy ba người này nổ bắn ra. Mục Thần lông mày lại trên trọn từ ba người này tu vi bên trong cảm nhận được ngưng trọng. Mặc dù bọn họ ba người không có đạt đến gia phẩm chí tôn, nhưng lại là bát phẩm đỉnh phong. Nửa bước chân liền có thể bước vào cửu phẩm chí tôn trình độ đối với bản thân tới nói tại không. Gian thông đạo bên trong uy hiếp tuyệt đối là cự quá. Thái hư quyền, phi cho đối phương cơ hội xuất thủ. Bản thân xuất thủ trước, dù sao đối phương có nhân số ưu thế. Bản thân nhất định phải xuất kỳ bất ý. Lộ thời gian theo lấy thanh âm rơi thôi nồng nặc tử mang bụi trong thân thể nổ bắn ra mà ra nguyên. Bản đen kịt không gian thông đạo trong nháy mắt tràn ngập tử mang nồng nặc vô cùng. Mục Thần một quyền oanh ra, không gian thông đạo có chút run rẩy. Vốn là cuồng bạo công lót càng cuồng bạo hắn A Lý. Hai cái to lớn quá tím quyền hướng ba người bắn tới. Khí thế khủng bố càng là nồng nặc đến một loại trước đó chưa từng có độ cao. Ba tên bát phẩm chí tôn cường giả sắc mặt quá biến, bọn họ không nghĩ tới Mục Thần thế mà xuất thủ. Trước mà còn tốc độ như vậy, không nhanh bằng phản ứng cũng là không chậm. Lẫn nhau thúc giục linh lực nghênh đón cái này hai đòn. Oanh, chi trên vang lên ầm ầm, toàn bộ không gian thông đạo bên trong vô tận quang mang bao phủ khuếch. Tán ba người liên thủ đem một quyền này uy ngăn cản xuống tới. Nhưng còn không chờ bọn họ làm sơ ngừng nghỉ, đều là sắc mặt run lên, bởi vì này Mục Thần chẳng biết lúc nào nghiễm nhiên là xuất hiện ở ba người phía trước. Căn bản chính là không có chút nào dự cảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm, đồng thời còn có phong mang lấp lóe. Tất cả những thứ này tự nhiên là tại Mục Thần trong kế hoạch. Trước là mượn này thái hư quyền quang mang, bản thân đem tốc độ thi triển ẩn nấp tại trong ánh sáng, vì vậy cũng liền đạt đến hiệu quả như thế. Gặp tiến vào ba người chói mắt kim sắc quang mang nổ bắn ra mà ra, Mục Thần tay trùng thái hư kim thánh trụ xuất hiện. Không chần chờ chút nào, thái hư kim thánh trụ huy vũ mà ra. Hướng trong ba người hai người mang theo kinh khủng năng lượng bạo lực mà xuống. Hai cắt một cắt đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Người này bát phẩm chí tôn nơi nào có mảy may chống cự cùng phản ứng thời gian. Trực tiếp là bị thái hư kim thánh trụ ngay đầu vung xuống, ầm. Một đạo tiếng vang phát ra. Bát phẩm chí tôn tại Mục Thần dưới một kích này không có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt hóa thành tê nát, theo lấy không gian thông đạo thân gào thét cuồng phong mà biến mất không thấy. Như này một màn phát sinh khiến 26 ở phía xa Hạ Vũ nhị huynh đệ sắc mặt đại biến, đều là có nồng nặc phẫn nộ hiện lên. Cái này thế nhưng là bọn họ đại hoàng triều tinh nhuệ a. Mà còn bọn họ rõ ràng nhìn thấy vẻn vẹn còn lại hai tên bát phẩm chí tôn cũng là tại Mục Thần thế. Công dưới không có chút nào sức hoàn thủ. Hắn trùng càng thêm khoa trương, còn muốn thuộc Lâm Tĩnh chiến trường. Hai người mặt đối năm tên cường giả. Vẫn như cũ là như vậy thành thạo. Không chỉ không có rơi vào hạ phong trong lúc mơ hồ, còn chiếm căn cứ cực kỳ thái thượng gió e hạ. Hồng lại dày đặc hướng về phía Hạ Vũ nói gì đó, Hạ Vũ sắc mặt càng thêm cản trở chìm nhìn xem chung. Quanh các đại lót lực trùng đội ngũ lần nữa nói gì đó. Giữa lẫn nhau đối phương liên tục gật đầu. Hạ Vũ thấy thế quá vung tay lên. Xoát núi thân ảnh lấp lóe. Lần nữa có chỉ ít 10 tên cường giả nổ bắn ra mà ra. Lại đánh dấu nhắm thẳng vào Mục Thần, như thế một đến chỗ này liền mang ý nghĩa Mục Thần đối thủ. Trong nháy mắt biến thành đất, hai người trên hai thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.